Chương 63, tranh phong đối lập, hạ. Sử Lai Khắc học viện trong phòng ăn tới ăn nhiều một chút, Ninh Vinh Vinh nói xong, dùng trên tay đua đem một con cá đem thả đến Đường Vũ trong chén. Chen lẫn xong trả lại Thiên Nhận Tuyết vứt ra một cái khiêu khích ánh mắt. Đáng tiếc Ninh Vinh Vinh không thấy, vừa mới chính là muốn đi chen lẫn cái đĩa kia bên trong một đầu cuối cùng cá Chu Trúc Thanh tay lại cứ thế mà ngừng giữa không trung, đỉnh đầu hiện hiện một cái to lớn giếng hảo. Ăn chay món ăn đối thân thể tốt mà Thiên Nhận Tuyết nhưng không có xem Ninh Vinh Vinh liếc mắt, cầm trong tay kẹp lấy thức ăn đút tới Đường Vũ trong miệng. Đang chuẩn bị từ bỏ cái kia một con cá, đi chen lẫn đầu kia thức ăn Chu Trúc Thanh tay lần nữa ngừng ở giữa không trung, đỉnh đầu lần nữa hiện hiện một cái giếng hảo. Nhìn xem trên mặt bàn gần như tất cả món ăn đều bị chen lẫn đến Đường Vũ trong chén, Chu Trúc Thanh vẻ mặt lạnh lẽo, thả ra trong tay đũa bát, lạnh lạnh nhìn thoáng qua Đường Vũ, nói, đàn ông, không có một cái tốt nói xong, liền đi ra phía ngoài. Thấy Chu Trúc Thanh rời đi, Đái Mục Bạch than nhẹ một tiếng, đối Đường Vũ nói, tiểu Vũ, ngươi tự cầu phúc đi, nói xong theo đuổi Chu Trúc Thanh bước chân. Cái kia, cho các ngươi chừa chút tư nhân không gian. Ta đi trước một bàn khác ăn, thấy Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh rời đi, Mã Hồng Tuấn cũng không muốn tại đây ở lại nữa rồi. Nói xong, tại một con gà lên rút ra một cái đùi gà, hướng về mặt khác một bàn đi đến. Nhìn xem tất cả mọi người đã tư tạp đi lịch luyện, chỉ còn lại có chính mình ba người, Đường Vũ bất đắc dĩ nói, hiện tại hài lòng nói xong, một cái không gian nhận thuật trực tiếp đi. Nhìn xem Đường Vũ rời đi, Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Vinh Vinh trong lòng thoáng qua một tia áy náy. Nhìn thoáng qua đối phương, tự thuật rời đi. Ai quả nhiên mở hậu cung là không thực tế, ngẫm lại hiện tại hai nữ nhân liền phiền toái như vậy, về sau vẫn là không cần nhớ những cái kia không thực tế sự tình đi, nằm tại bình thường trên bãi cỏ. Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc trước mới vừa tới đến cái thế giới này, Đường Vũ cu nở dê có nghĩ qua mở hậu cung cái gì, thế nhưng từ từ liền từ bỏ. Đây là một cái thế giới chân thật, người nơi này cũng có tư tưởng của mình. Ngẫm lại xem trong cuộc sống hiện thực sẽ có nữ nhân nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình sao, mặc dù sẽ có, nhưng là tuyệt đối không nhiều người đều là tự tư ổ. Đường Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo duyên dáng thanh âm truyền đến, xoay đầu lại lại thấy được Tô Thiển Mạt đứng ở phía sau. Là ngươi a, ở trong học viện giống như rất ít thấy ngươi, nhìn đứng ở sau lưng Tô Thiển Mạt, Đường Vũ trong lòng thoáng qua một tia áy náy, chính mình lúc trước đưa nàng cho mang rời khỏi cố hương, lại không có thế lại mang nàng trở về. Đi vào học viện sau lại đưa nàng cho quên đi, chính mình còn thật không phải là người tốt đâu, ngươi có cái gì phiền não sao? Nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề đi vào Đường Vũ bên người, học Đường Vũ một dạng nằm tại trên bãi cỏ, thổi gió, Tô Thiển Mạt giống như có chút hiểu rõ Đường Vũ vì sao lại thường xuyên nằm ở chỗ này. Ai là ta tự làm tự chịu, thở dài một hơi, Đường Vũ không muốn lại nói cái gì, nhắm mắt lại, thật giống như dung nhập tự nhiên một dạng. Tiểu tử hiện tại cũng không phải nhàn nhã thời điểm, ngươi có thế tại đây dạo chơi một thời gian cũng chỉ có trăm năm, ngươi phải nhanh một chút giải quyết chuyện nơi đây. Bỗng nhiên, Đường Vũ bên cạnh truyền ra một thanh âm, một cái tóc trắng xóa ông lão đứng ở bên cạnh. Lão nhân này ăn mặc một mạc, toàn thân áo trắng, tóc, râu ria toàn bộ đều là màu trắng, khác biệt duy nhất chính là ánh mắt của hắn, cái kia đạm con mắt màu tím, bên cạnh một vòng lại một vòng tròn đường đem vây quanh ở trong đó. Đường Vũ giống như đã sớm biết có người sẽ đến một dạng, vẫn như cũ là nằm trên đồng cỏ, khiếp mắt nói, lục đạo lao đầu, không cần ngươi nói ta cũng biết, bất quá ta trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc. Nói xong, con mắt mở ra, cái kia màu tím mị hoặc chi đồng lúc này đã đổi thành màu đen dí nệ gặng, một hồi uy áp liền ép hướng về phía lục đạo tiên nhân, ngươi, tại sao phải lựa chọn ta? Nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Đối mặt Đường Vũ uy áp, lục đạo tiên nhân tựa như một chút việc đều không có, cười hì hì nói, cũng không phải ta lựa chọn ngươi nha, là nó lựa chọn ngươi. Nó là ai? Đường Vũ rất kỳ quái, chính mình cũng không phải cái gì đại thần huyết mạch, QNZ không cho là mình nhân phẩm siêu tốt có thế theo 7 tỷ nhân khẩu bên trong được tuyển chọn, thế nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đến phiên chính mình xuyên qua chủ nhân mấy thập niên, không nghĩ tới ngươi lại còn là không có có thế phát hiện được ta tồn tại, ngươi thật đúng là thất bại a. Đột nhiên, một đạo ôn nhu tiếng âm vang lên. Ai? Đường Vũ trong lòng giật mình, không nghĩ tới chung quanh có người chính mình vờ ơ y mà không biết, nếu như không có chút nào phòng bị, cái kia, Đường Vũ cũng không dám hướng xuống mặt nghĩ. Đừng tìm ta tại trong thân thể ngươi, thật là, ta tại sao có thể có dạng này? Một người chủ nhân âm thanh kia vang lên lần nữa, chỉ bất quá nói ra được nội dung lại làm cho người không tiếp thụ được. Trong thân thể của ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Vũ nhìn xem thân thể của mình, cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Đừng tìm, đồ đần chủ nhân âm thanh kia vang lên lần nữa, ta lại ngươi vừa lúc vừa ra đời dưới cơ duyên xảo hợp cùng ngươi dung hợp lại QNZ nhau, dung hợp qua đi liền lâm vào ngủ say, mười mấy năm trước mới khó khăn lắm khôi phục lại, cho nên ngươi mới có thể xuyên qua cái kia. Mục đích của ngươi là cái gì? Đường Vũ theo vừa mở tựa như kinh hoàng lập tức liền bình tĩnh lại. Dù sao hắn nhìn qua tiểu thuyết QNZ không ít, bình thường những vật này hoặc là hệ thống đều là có mục đích. Chính nghĩa thanh âm kia lúc này hiên ngang lẫm liệt. Chính nghĩa lúc này Đường Vũ đầu quá tải, không phải bình thường đều là cái gì xưng bá thế giới, hủy diệt thế giới hoặc là chiếm lấy thân thể của mình phục sinh cái gì, sao làm sao kéo tới chính nghĩa rồi vì bảo vệ hòa bình của thế giới. Bổn hệ thống nguyện vọng liền là muốn xử lý hết thể nhị thứ nguyên vị diện. Bổn hệ thống thấy ngứa mắt nhân vật phản diện buộc hoặc hết thể thấy ngứa mắt đồ vật sau đó thì sao hết rồi, này liền là của ngươi mục đích. Không sai a, không sai, cái đầu của ngươi a tốt xấu ngươi là một cái hệ thống, liền vì này nhảm chán nguyện vọng mà để cho ta xuyên qua đến vị diện này, ngươi ngốc ca. Lúc này đến phiên Đường Vũ nhức đầu, chính mình vờ y mà co quắp lên như thế một kẻ ngu ngốc hệ thống. Trên thế giới này không có tuyệt đối quang minh cùng bóng tối, lập trường của cá nhân khác biệt làm quyết định cũng khác biệt, đây là khẳng định mà trên người mình cái hệ thống này lại muốn hắn đi đánh bại hết thể nhị thứ nguyên vị diện nhân vật phản diện buốt, nó ngốc ca ngươi. Đối bản hệ thống nguyện vọng có ý kiến được rồi không chấp nhặt với ngươi, nói một chút ngươi có năng lực gì. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.